Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 715, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cược giữa Sở Trần và Tiền Lão Gia từ lâu đã được cả thành phố biết đến dưới sự thổi phồng và phổ biến của những người quan tâm. Theo dược phẩm Bắc Trần chính thức treo biển thành lập, hai phương đánh cuộc cũng sẽ bày ra trên bàn. Tùy thời có thể phân ra thắng bại, nhưng thiếu gia Tiền Thị không bằng chỉ tới. Còn được hai vị con rể em khác của Tống gia nhiệt tình tâng một. Ngửi được một mùi không tầm thường. Kế tiếp lại có mấy đợt người, đồng dạng là không mời mà đến. Diệp gia, Diệp Thiếu Hoàng, Thái tử gia tập đoàn Vinh Thị, Vinh Đồng, còn có mấy vị nhân vật lớn trong giới thương nhân Thiền Thành qua lại thân thiết với bọn họ, đều là người không mời mà đến. Chúc mừng Bắc Trần, xin chúc mừng. Tất cả mọi người bước vào câu đầu tiên là một giọng nói chúc mừng. Nhưng người có mặt càng nhận ra một mùi thuốc sùng tiềm ẩn đang ấp ủ, giờ lành đã đến, bắt đầu chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành. Sở Trần kéo tay Tống Nhan, đi về phía trước, ảnh mắt Lâm Tín Minh và Trương Kiếm liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đi lên, đứng ở một bên khác của Sở Trần. Lâm Tín Minh, Trương Kiếm, hai người hổ nháo cái gì? Tống Tả Dương rốt cục nhịn không được, kiềm chế lửa giận, khẽ quát một tiếng. Lâm Tín Minh quay đầu lại, cười cười nói, cha, hôm nay là ngày cao hứng như vậy, ba người chúng con cùng là con Ri Tông gia, cùng nhau cắt bằng khánh thành Bắc Trần, nhất định sẽ trở thành một chuyện lý thú trong giới thương mại Thiền Thành. Tống Nhan nhìn Sở Trần, từ đầu đến cuối, Sở Trần đều không lên tiếng. Tống Nhan cho rằng, cái này cũng không giống tính tình Sở Trần, người này chỉ sợ là đáng chờ ấp ủ động tác lớn gì đó. Nhưng một lão tổng khác của Bắc Trần đã nhịn không nổi nữa, Hạ Bắc cười lạnh đi lên. Quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hai người các người có tư cách gì đứng ở vị trí này? Chuyện vừa hoàn thành, một, tình đầu ngọt ngào, hai, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em, ba, hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma, bốn, trùng sinh để gặp người. Lời vừa dứt, Tiền Độ Thiệu cách đó không xa lại dẫn đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hạ thiếu gia uy phong thật lớn của Tiền Bộ Thiệu nhẹ nhàng cười nói, khi nào ngay cả chuyện Tống gia, Hạ thiếu gia cũng có thể quản. Con rể Tống gia Sở Trần, Lâm Tân Bình và Trương Kiếm cũng vậy, nếu hôm nay cùng cắt băng khánh thành, cùng xuất hiện, tương lai nhất định có thể trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng trong lịch sử thương giới Thiền Thành. Lúc này Diệp Thiếu Hoàng cũng mở miệng, tôi nghĩ, Tống gia khẳng định cũng vui vẻ chứng kiến một màn lịch sử này. Hiện trường cũng có một vài phóng viên, lúc này tựa hồ cũng ngửi được mùi không tầm thường gì đó, nhao nhao giơ máy quay trong tay lên, tập trung ở trên người Sở Trần. Quyền quyết định của Tống gia Nam ở vị con rể ở rền này, điểm này, ở Thiền Thành đã không còn là bí mật gì. Vinh Đông cười nửa miệng nhìn Sở Trần, trong lòng vô cùng đắc. Ý, làm tin Bình cùng Trương Kiếm đến, có lẽ không có tác dụng quyết định gì, nhưng thân phận đặc biệt của hai người, nếu lợi dụng, liền có thể ác tâm Tống gia một chút, giống như hiện tại, trước mắt bao người, Tống gia nhất định không dám đem chuyện xấu trong nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuếch Đại càng không dám đưa tin xấu tiểu cực khi Bắc Trần vừa mới treo biển. Lựa chọn duy nhất của Tống gia chính là nuốt vào một ngụm khi nghẹn khuất này, để cho ba vị con rể cùng nhau cắt bảng khánh thành. Vinh Đông quá móng chờ hình ảnh đó. Sở Trần dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt đảo qua mấy người Vinh Đông, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Tin Bình. Thử cho tôi nói thẳng, Tiểu Bắc nói rất đúng, các người thật sự không có tư cách cắt băng khánh thành dược phẩm Bắc Trần. Thanh âm ảo ảo vang lên, cách chương.